Quý thiếp chi nữ, tác giả, Quân Tử Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 95, tứ hôn, đối mặt trung thân đại sự Thẩm Diễm đều có thể bình tĩnh như thế. Liền để A Tú rất là lo lắng, nhìn xem nàng khá là xoắn suýt khuôn mặt, Thẩm Diễm không nhịn được cười, mới mười mấy tuổi tiểu nha đầu nhi, liền thay hắn lo lắng. Thẩm Diễm trong kinh thành rất có mỹ danh. Không biết bao nhiêu người nhà đều dùng con mắt nhìn chằm chằm cái này có thể xưng kim quy rể thanh. Niên, không nghĩ tới, mới một chút không thấy được, liền gọi vừa mới nhường tức hồi kinh Tịnh Hải hầu cho cắt hồ đi. Hoắc gia cô nương, đến cùng là cái dạng gì nữ tử, có thể để đem trong kinh thành các cô nương tâm đảo loạn Thẩm tứ nhà ra thành thân. Liền liền hoàng đế, đều đối Hoắc quân rất là hiếu kỳ. Đặc biệt đem Thẩm Diễm tuyên đến trong cung, chỉ ở Cần Chính Điện sau tùng sóng đường bên trong triệu kiến hắn. Bởi vì gặp qua Tịnh Hải hầu, hoàng đế rất là lo lắng Hoắc gia cô nương hình dáng tướng mạo. Cái thần bí hỏi Thẩm Diễm, cái kia Hoắc gia nữ sinh đến có thể xứng với ngươi. Quyết định chủ ý, như thật Tịnh Hải hầu gia cô nương tướng mạo bên trên không xứng với đến Thẩm Diễm. Cho dù là gọi thần tử oán thầm chính mình nhiều chuyện, cũng phải cho Thẩm Diễm ban thưởng mấy cái bách mị thiên kiều cung nhân đi. Hoắc cô nương rất tốt, Thẩm Diễm nín cười. Hoàng đế bệ hạ niên kỳ càng lớn, càng là như cái lão tiểu hài nhi. Phụ thân hắn, ngươi cùng trẫm nói thật, nghe nói Hoắc quân là cố lão thái thái đi đầu chọn chúng. Sau đó mới gọi Thẩm Diễm đi nhìn nhau. Hoàng đế bệ hạ trong lòng liền đánh không yên lòng, a Thẩm phu nhân kia, chính mình liền dáng dấp không phát triển, chỉnh tề, nàng nhìn chúng nữ hài nhi, cho dù tốt có thể tốt ở đâu đâu. Thẩm Diễm bất đắc dĩ, đành phải vỗ tim cùng hoàng đế cam đoan, Hoắc gia cô nương thật sự là vị vừa xinh đẹp lại thông minh cô gái tốt. Hoàng đế chần chờ một chút, trộm đạo lấy quan sát đến Thẩm Diễm thần sắc. Gặp hắn trên mặt thản nhiên, không giống nói dối, thở dài nói, quả là thế, trẫm liền yên tâm ni, thần tạ bệ hạ yêu mến chi tâm ni câu nói này. Xác thực xuất từ Thẩm Diễm bản tâm ni phụ thân hắn qua đời sớm. Từ khi hồi kinh sau, hoàng đế đối với hắn có nhiều hậu ái, thậm chí trực tiếp đem hộ vệ kinh thành hổ bí quân giao cho hắn. Mặc kệ trong này có bao nhiêu đế vương tâm thuật. Phần này tín nhiệm, lại không phải giả, thậm chí trước đó, hoàng đế còn mười phần nhiệt tâm muốn vì hắn từ trong tông thất tìm một vị tướng mạo đều tốt huệ. Chất lan tâm quý nữ làm thê tử, hắn khom người đi xuống đại lễ, bởi vì tiến cung kiến giá, hắn cũng không lấy giáp nhẹ, mặc là một bộ võ tướng bào, đai lưng tay áo, càng thêm lộ ra thon dài thẳng tắp, anh tư bừng bừng. Hoàng đế thật là đem Thẩm Diễm xem như vãn bối đến Cemon sơ nhi tôn của hắn không ít. Chỉ là lớn lên đều mang tâm tư, niên kỳ còn nhỏ cũng gọi hắn không dám ở người trước biểu hiện ra một tia khác biệt coi trọng. Còn không bằng đãi như Thẩm Diễm, cái khác tôn thất đệ tử như Phượng Ly như vậy càng thêm yên tâm ni êm đẹp. Lại đi cái gì đại lễ đâu? Hoàng đế bệ hạ tâm tình rất tốt. Thậm chí vươn long chảo nâng đỡ một chút, Thẩm Diễm vội vàng thuận thế mà lên, trên mặt cảm động, tạ bệ hạ trẫm liền nói ngươi quá mức chú trọng những này lễ nghi phiền phức. Về điểm này, không giống ngươi phụ thân, năm đó A Thẩm tốt bao nhiêu, đầu tiên là làm chính mình thư đồng, cùng mình cùng nhau lớn lên, ngày thường nói đùa chỉ coi là chí hữu bình thường, nơi nào sẽ dạng này chung quy chung củ. Tưởng tượng một phen năm đó cùng Thẩm Diễm phụ thân chung đụng nhẹ nhõm. Hoàng đế trong lòng không khỏi cảm khái ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh, đã là ngươi cũng cảm thấy. Hoắc gia nữ không sai, cái kia trẫm cho ngươi thêm cái thể diện. Thẩm Diễm hơi kinh hãi, ẩn ẩn có chút suy đoán, nhưng lại gặp hoàng đế phảng phất rất thần bí bộ dáng. Cũng không tốt liền quấy rầy hoàng đế hào hứng. Đành phải giả bộ như không biết, trên mặt cảm kích xuất cung, quả nhiên hồi phủ sau không bao lâu, hoàng đế hạ một đạo tứ hôn thánh chỉ, huân quý người ta kết thân, có thể có thánh chỉ tứ hôn, tự nhiên là cực lớn thể diện, chẳng những cô lão thái thái vui vẻ đến không được, lập tức liền lại quyết định đem đã chuẩn bị xong sính lễ lại thêm giày hai thành. Liền liền Tịnh Hải trong hầu phủ, cũng là một mảnh hân hoan. Lão hầu gia nhường tức sau, nói là hồi kinh vinh nuôi, kỳ thật liền là biến tướng ở kinh thành làm vật thế chấp kiềm chế đương nhiệm Tịnh Hải hầu. Đây cũng là bình thường võ tướng tại bên ngoài, gia quyến cư kinh là một cái ý tứ. Lão hầu gia vợ chồng hai cái vốn là cực yêu thương Hoắc Quân. Sớm tại nàng khi còn bé, lão hầu gia liền tra tận mẫu chức, thay nữ nhi bắt đầu tồn đồ cưới. Hải cương dù không kịp kinh thành phồn hoa, nhưng thật bàn về đến, chân quý bảo bối cũng rất là không ít, như cái kia cao hơn một thước cây san hô, diễm sắc lưu quang, Hoắc Quân đồ cưới bên trong liền có tứ châu, các loại chân châu. Tỏa ra ánh sáng lung linh đồi mồi các loại tầm thường người ta gặp lại không đến đồ tốt. Đều là thành hộp, lại có cái kia dự bị bắt đầu cho Hoắc Quân đánh đồ dùng trong nhà tốt đầu gỗ. Càng là có diệt hải tặc thời điểm có được ngoại bang chân quý hoa cúc gỗ lê cùng tử đàn. Lại một cái, Tịnh Hải hầu phủ lúc trước tiền triều lên cũng đã phát tích. Dù là ở giữa từng có mấy lần chập trùng. Nội tình lại là vẫn còn ở đó, lão hầu gia lại dẫn người kiểm lại một cái cho Hoắc Quân đồ cưới. Còn cùng thê tử thở dài, có chút giản mỏng, trong đầu tính toán, lại hướng đồ cưới bên trong thêm thứ gì tốt, cũng có thể, Hoắc lão phu nhân nghĩ so trượng phu muốn tế. A Quân còn có ba cái tẩu tử, ta hỏi qua, thẩm nhị phu nhân cùng thẩm tam phu nhân vào cửa thời điểm đồ cưới đều là 120 nhắc. Tĩnh quốc công phu nhân xuất thân Định Khang hầu phủ, tuy là làm kế thất, đồ cưới lại càng phong phú chút, có 148 nhắc, chỉ số này, vốn liếng nhi hàn bạc chút thế tử phi xuất các thời điểm. Đều chưa từng có đâu, Hoắc lão phu nhân trong lòng vì Ôn thị đáng tiếc. Xuất thân dung mạo tính tình đều dứt bỏ không nói, chỉ hướng tục luận phần này nhi đồ cưới gia sản. Hoàng tử phi bên trong lại có mấy cái có thể so sánh Ôn thị. A Quân nhỏ nhất, không tốt tại vào cửa lúc đè xuống tàu tử nhóm một đầu. Không phải về sau chị em dâu ở giữa không có cách nào ở chung. Chỉ 120 nhấc liền tốt, lão hầu gia trong lòng đã cảm thấy không đủ. Hắn chỉ như vậy một cái nữ nhi, trong nhà cũng không phải không có. Làm sao nhị tâm gọi nàng suốt các thời điểm bị ủy khuất. Nếu không, theo Tĩnh quốc công phu nhân, 148 nhắc, Hoắc lão phu nhân bị tức đến cười, một điểm trượng phu chán, nói khờ ngươi liền choáng váng không thành, liền 120 nhắc, đem những cái này vô dụng dược liệu vải áo đều thiếu thả chút. Đổi thành ngân phiếu, bí mật cho nữ nhi liền tốt, dù sao dược liệu cũng không thể lâu thả. Các loại vải vóc ra mỗi quý đều có đổi mới tốt hơn. Làm gì chiếm địa phương, lão hầu gia hơn nửa cuộc đời đều bị thê tử đè ép một đầu. Nhưng cũng may lòng dạ hắn khoáng đạt, biết mình có thể vì có hạn, quyết sách quả quyết phía trên không bằng thê tử, cũng không tranh phong, ủy khuất khuất đáp ứng. Chần chờ một chút, thử thăm dò hỏi, ta tại Giang Nam còn có hai cái trang tử, cũng không lớn, mấy trăm khoảnh dáng vẻ, hàng năm ích lợi ngược lại là phong phú. Không bằng thêm ở bên trong, đến lúc đó phơi đồ cưới, nhiều mấy khối gạch ngói, khuê nữ trên mặt cũng càng hào quang a, biết hắn cũng là đầy ngập từ phụ chi tâm, mặt già bên trên đều mang theo mấy phần thấp thỏm nhìn chính mình. Hoắc lão phu nhân cũng không biết là nên khí tốt, hay nên cười tốt, đây là lúc nào để giành được vốn riêng, ở đâu là vốn riêng, lão hầu gia gấp. Vội vàng ra bên ngoài trích từ mình, ta liền nói ngươi cho tới bây giờ đều để ý tới sự tình trong nhà. Đây là năm đó đường thúc bọn hắn đưa hạ, về sau xét nhà thời điểm bị thu đi, phụ thân nhận tước vị sau, lại được ban cho còn, lão phu thê hai cái sức đầu mẻ chán thay Hoắc Quân chỉnh lý đồ cưới. Hoắc gia nhị phòng vợ chồng rốt cục cũng phong trần mệt mỏi chạy tới kinh thành. Lão hầu gia nhị tử một nữ. Hai đứa con trai đều là theo võ, lão hầu gia thượng chiết tử nhường tước, cầu khẩn hồi kinh thời điểm, cũng tiện thể lấy cầu hoàng đế, Doãn Thứ Tử cùng nhau hồi kinh, đây cũng là hành động bất đắc dĩ. Thứ Tử cùng Trưởng Tử niên kỷ tương tự, năng lực tương đương, trong quân đội cũng rất có hy vọng. Nếu là giống như đây, ngược lại cũng thôi, lão Hầu gia vợ chồng hai cái mừng rỡ nhìn đánh hổ thân huynh đệ. Nhưng từ khi Thứ Tử cưới thê tử sau, làm việc cũng có chút một lời khó nói hết, vì để tránh cho huynh đệ tranh chấp, lão Hầu gia dứt khoát sắp sửa tử một nhà đều mang về kinh thành. Hoàng đế tại dùng người bên trên luôn luôn anh minh, ngày sau Thứ Tử mặc kệ là ở lại kinh thành bên trong, vẫn là ngoại phóng đi địa phương đảm nhiệm võ tướng, đều là đầu không sai đường ra. Lão Hầu gia cùng Hoắc lão phu nhân đều chỉ là hy vọng Thứ Tử có thể minh bạch phần này nhi trưởng bối tâm địa. Hoắc nhị vợ chồng hai cái trên đường liền nghe nói thánh chỉ tứ hôn sự tình. Hoắc nhị là cực kỳ muội muội cao hứng, vốn là muốn ra roi thúc ngựa chạy về kinh thành, chỉ là Hoắc nhị phu nhân thân thể yếu đuối, mấy ngày liền đi đường đã gọi nàng rất là vất vả. Ngồi ở trong xe ngựa tinh thần đều rất uể oải, nơi nào còn có thể đi cả ngày lẫn đêm đâu. Không có cách, Hoắc nhị chỉ có thể mang theo thê tử các tùy tùng một đường chậm rãi tiến thành. Bọn hắn lần này đến, Hoắc lão phu nhân trước nhẹ nhàng thở ra, không dám trông cậy vào nhị nhi tức phụ vì nữ nhi tận tâm lo liệu hôn sự. Tối thiểu Hoắc phỉ bên kia nàng không cần phân thần phí tâm ni Hoắc nhị mang theo thê tử thấy qua phụ mẫu, lại mặt mũi tràn đầy vui mừng, ta nghe nói, muội muội được ban cho cưới rồi. Đây thật là thiên đại hảo sự, kinh thành Tĩnh Quốc công phủ, tương lai muội phu chính là Ngự Tiền Hồng Nhân, đều là võ tướng, mỗi tháng công báo bên trong, Hoắc nhị cũng nghe qua Thẩm Diễm danh tự, chính là A Diễm gần nhất thường tới. Đến lúc đó, gọi gọi các ngươi gồng gánh nhi thân cận một chút, lão Hầu gia nhấc lên Thẩm Diễm đến. Kia là muốn bao nhiêu hài lòng có bao nhiêu hài lòng. Đã đem xưng hô trực tiếp đổi thành A Diễm. Hoắc nhị cười nói, kia là tự nhiên, đúng, thánh chỉ tứ hôn, cái kia hôn kỳ tại khi nào. Nhấc lên cái này lão Hầu gia mới khổ mặt. Tháng 10 bên trong, hoàng đế bệ hạ cảm thấy Thẩm Diễm bây giờ nhanh 30. Bên người nghe nói cũng không có nha đầu loại hình phục thị. Mỗi ngày đều chỉ ở tại trong quân doanh, thật sự là vất vả cực kỳ. Vì gọi bạn từ nhỏ có thể ở trên trời không đến mức vì tiểu nhi tử trong phòng quan tâm. Bệ hạ cố ý tăng thêm hôn kỳ, nếu không phải bởi vì liền tiến mùa hè, kinh thành khí hậu thật sự là làm nóng. Cái kia cũng chờ không đến tháng 10 bên trong đi. Hoắc nhị lập tức nhíu mày. Vậy nhưng đuổi kịp vô cùng, lời này của ngươi nói, Hoắc nhị phu nhân đuổi đến một đường. Sắc mặt hơi trắng bệch, vốn là không lớn mặt đều có chút gầy, cằm thật nhọn, càng thêm lộ ra trên mặt con mắt cực lớn, mũi cũng cao thẳng, nói tới nói lui tế thanh tế khí, không vảnh tai, đều phảng phất nghe không rõ giống như. Nàng dùng khăn che miệng, nói khẽ, muội muội đồ cưới là đã sớm dự bị tốt. Thật muốn nói gấp, đơn giản là thêu lễ phục đệm chăn, nói thật lên cái này cũng không cần muội muội tự mình động thủ. Chỉ cần cuối cùng liền lên một hai châm chính là, ngược lại là có chút cái vào cửa vật nhỏ, chỉ cần bên người muội muội bọn nha hoàn tranh thủ thời gian dự bị đi lên đâu, gặp trượng phu tán. Đồng nhìn qua, liền cúi đầu cười một tiếng, sóng mắt lưu chuyển ở giữa, hỏi Hoắc lão phu nhân. Chỉ là mẫu thân, nàng dâu có khác cái ý nghĩ. Nghe nói trong kinh thành đại hộ người ta gả nữ, trước muốn dự bị tốt thị tỳ nha đầu. Bên người muội muội mấy cái kia, tuổi là không phải đều có chút không thích hợp. Sao tác giả có lời muốn nói? Quên sắp chữ, sửa chữa một chút, ngày mai phải dậy sớm đi bệnh viện. Mọi người ngủ ngon, bệnh viện sau khi trở về ngày mai khiêu chiến nhiều viết hai chương. Cũng không ôm hy vọng. Hết chương.